Hoài Dương năm ấy có người nhớ mong. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của nàng rất rõ ràng, chính là muốn ta và đội ảnh vệ của ta làm việc cho tam hoàng tử ảnh vệ, vốn là để bảo vệ vương tộc Hoài Dương, giỏi ẩn nấp và theo dõi. Đối với tam hoàng tử đang nóng lòng muốn vượt mặt nhị hoàng tử, giành lấy ngôi vị thái tử thì quả thực là rất cần thiết. Bình Trừ công chúa cười, vẻ mặt lộ ra sự tán thưởng. Không cần ngươi làm quá nhiều, chúng ta chỉ cần ngươi, cũng sẽ không để ngươi nhúng tay vào những chuyện này. Dù đệ đệ của ta có thành công hay không, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Ta thầm nghĩ chuyện này chưa chắc, nhưng dù sao ta cũng chẳng còn gì để mất. Nếu tam hoàng tử thật sự thành công, ngày tháng của ta chắc chắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, cũng có thể mượn cơ hội này hoàn toàn thoát khỏi Lâm Ân Diễm. Hoặc đến lúc đó ta có năng lực để đấu với Lâm Ân Diễm, ta có thể lật đổ hắn, báo thù cho Hoài Dương diệt vong. Vì vậy, ta không suy nghĩ quá lâu liền gật đầu đồng ý. Tùy công chúa phân phó, nhưng Gia Gia chỉ để lại cho ta 18 ảnh vệ, ta phải giữ lại 8 người bên mình đề phòng bất chắc, mong công chúa thứ lỗi. Bình Trừ công chúa cười nói, nếu ngươi đưa hết người cho đệ đệ ta, ta mới phải nghi ngờ ngươi đấy. Giữ lại người bảo vệ bản thân là chuyện nên làm, ngươi yên tâm, 10 người này là đủ rồi. Sau khi chúng ta đạt được thỏa thuận trong vui vẻ, ta thăm dò hỏi một câu. Không biết công chúa biết chuyện này từ. Bình Trừ công chúa nhanh chóng cắt ngang lời ta, nhỏ giọng nói. Không phải ta cố ý giấu ngươi, chuyện này vốn cũng không phải chuyện không thể nói, chỉ là thời điểm chưa thích hợp. Ta nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, nghĩ đến kênh tin tức của bọn họ hẳn cũng là người có quan hệ mật thiết với vương tộc chúng ta, nói không chừng là thái giám thân cận của Gia Gia ngày trước, nhưng điều này thật ra không còn quan trọng nữa. Nói xong những điều này, Bình Trừ công chúa lại truyền chủ đề, nhắc đến Lâm Ân Diễm. Chuyện của ngươi và ngự sử, ta vừa về Trường An không lâu đã nghe được mấy phiên bản khác nhau rồi. Ta cười khổ nói, công chúa đừng chê cười ta. Bình Trừ công chúa nói, xem ra ngươi cũng không phải như lời đồn, cố ý tiếp cận ngự sử. Ta lắc đầu, công chúa cũng biết bệ hạ có ý muốn ngự sử làm phò mã của Khang Dương công chúa. Ta sao lại muốn dây dưa với hắn nữa? Chỉ là ta ngậm miệng lại, không nói nên lời, nhưng Bình Trừ công chúa lại mở miệng nói với vẻ mặt đã hiểu. Ngươi và hắn có hôn ước, tam thư lục lễ chỉ thiếu một bước nghênh thú thôi đúng không? Chuyện này Gia Gia biết, nghĩ đến hoàng hậu cũng nên biết rõ, lại cứ như muốn ép ngự sử cưới Khang Dương. Khang Dương còn nhỏ tuổi, lẽ ra không nên xuất giá sớm như vậy. Ta ngẩn người, công chúa cũng biết hôn ước của ta và hắn, nàng ta mỉm cười. Hoàng thất đều biết, không truyền ra ngoài e là Gia Gia vì danh dự của Khang Dương nên đã đè tin tức xuống. Thật ra ta cũng từng nghe loáng thoáng chuyện trước đây. Ngự sử là người được tiến cử từ phía dưới, phong thái hơn người, rất được Gia Gia coi trọng. Chỉ tiếc phụ mẫu đều mất sớm, lại vẫn chưa thành thân, trong nhà không có người thân thiết. Ban đầu hắn là xa lang tướng bên cạnh Gia Gia, lúc đó Khang Dương đã rất si mê hắn. Chỉ là hắn luôn lấy cớ công danh chưa thành không muốn thành gia lập thất. Ai ngờ Gia Gia phái hắn đến quận Cửu Giang lập nghiệp, lại để hắn gặp được người mình thật sự yêu mến ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên ta biết chuyện cũ của Lâm Ân Diễm và Khang Dương công chúa, nhất thời không nói nên lời. Hóa ra Lâm Ân Diễm đến Cửu Giang nhậm chức là vì muốn trước tiên lập công danh rồi mới cưới công chúa, vậy hắn đến trêu chọc ta làm gì? Đã biết Trường An có một Khang Dương công chúa xinh đẹp như hoa đang mong ngóng hắn trở về, tại sao còn đến vương phủ Hoài Dương cầu hôn? Hắn không biết ta sẽ khó xử biết nhường nào sao? Ta thất thần hồi lâu, bị Bình Trừ công chúa nhẹ nhàng vỗ tay gọi tỉnh lại, ngượng ngùng nói. Công chúa thứ lỗi, nàng ta xua tay, không sao, trước đây ngươi cũng không biết đúng không? Ta nghĩ ngự sử cũng sẽ không chủ động nói những điều này với ngươi. Chuyện Hoài Dương hắn cũng xem như dính líu một tay, ta biết trong lòng ngươi chắc chắn có khúc mắc, nhưng ngự sử có lẽ không biết, hiện tại khắp thành đều đồn đại, đây lại là một tai họa do hắn gây ra cho ngươi. Ta chua xót nói, nếu ta sớm biết tất cả những chuyện này, ngày đó tuyệt đối sẽ không đồng ý lời cầu hôn của hắn. Trách không được Khang Dương công chúa lại không ưa ta như vậy, hóa ra là ta không nên có liên quan gì đến ngự sử. Bình Trừ công chúa ôn tồn nói, lúc đó ngươi làm sao biết được, chỉ là, Huân Ninh, nàng ta dừng một chút, ngươi có phiền ta gọi ngươi như vậy không? Ta lắc đầu, Bình Trử công chúa nhìn về phía tấm bình phong, rồi nhanh chóng rời mắt, tiếp tục nói. Huân Ninh, ngươi biết đấy, ngự sử hiện tại là người được Gia Gia hết mực sủng ái. Trong triều đã ngầm hiểu hắn sẽ tiếp nhận vị trí thừa tướng đã gần lục tuần. Nếu Khang Dương gả cho hắn, sẽ rất bất lợi cho đệ đệ ta, vậy nên ta muốn. Ta mím môi, nhỏ giọng nói, công chúa hy vọng ta gả cho hắn. Cách Chương.